Chương 1420 tối cường thăng cấp hệ thống. Băng nguyên cự xà. Thông thần thiên tháp là thần phục vụ cơ cấu, cho thượng cổ thần chiến trường cung cấp mới tiên huyết dịch. Một khi bọn họ cung cấp đệ tử được trác việt chiến tích, công huân, vậy này cái đệ tử cũng có thể phải nhận được thần cách khen thưởng, vấn đỉnh thần vị. Đồng dạng, bọn họ cũng có thể được càng nhiều thần ban ân khen thưởng. Vạn năm tới nay, chiến vô song là hỗn độn giới thiên phú tốt nhất, có khả năng nhất ở thượng cổ thần chiến trường sáng tạo ra công huân người. Đối với thông thần thiên tháp mà nói, hắn chính là chí bảo, thông thần thiên tháp hầu như một nửa trở lên trưởng lão đều xem trọng hắn, thêm vào thân phận của hắn hiển hách, cửu u chiến gia, càng là rồng trong loài người, toàn lực đi bồi dưỡng hắn, mà hắn tất cả mọi chuyện chỉ cần nói một tiếng thì có người sẽ xử lý, liền như lần này băng tuyết bình nguyên bí cảnh lối ra sự tình, ngay ở trước mặt Nhất Tăng đem bí cảnh lối ra làm hỏng đi, đồng thời, Nhất Tăng còn bị đánh gần chết. Hoàn toàn không cho một chút lý do, 100 người đều không chống đỡ được chiến vô song một người. Thông thần thiên tháp bên trong, Vương Sư Sư bị trấn áp, sắc mặt tư cách nói chuyện đều không có, Tam trưởng lão bị trấn áp, hắn bây giờ căn bản không có thực quyền, Nhất Tăng đã biến thành tàn phế, đồng thời cướp đoạt lần khảo hạch này trưởng lão chức vị, bị trở thành một kẻ tàn phế. Hơn nữa, những chuyện này thật giống như chưa từng xảy ra như thế, không có đưa ra bất kỳ giải thích gì, chính là một câu nói, hết thảy tất cả đều phải cho chiến vô song nhường. Đường, chính là bá đạo như vậy, dã man. Đây chính là thủ đoạn, một lần liền để những kia xem trọng Long Phi người hết hy vọng, không thể không nói, chiến vô song phi thường thông minh, biết làm sao lợi dụng ưu thế của chính mình, lợi dụng sức mạnh của chính mình, hoặc là không ra tay, vừa ra tay chính là hủy thiên diệt địa, tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi một chút vương mình cơ hội. Cùng lúc đó, Thú Thành, địa ngục đại quân tập kết, đem Thú Thành vây nước chảy không lọt. Băng tuyết bình nguyên bên trong, Long Phi, Nam Cung Yến, Diệp Kinh Vân ba người đi chung với nhau, cũng không có theo mặt khác một đám người đi, Long Thiếu, hoàn toàn không nhìn thấy bờ à. Nơi nào có cái gì băng tuyết thành nhà? Diệp Kinh Vân khẽ nói, căn bản dừng không được đến lông ngỗng tuyết lớn, toàn bộ đại địa trắng xóa một mảnh, không nhìn thấy phần cuối, không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì tồn tại, nơi này thật giống như là bị người quên lãng thế giới như thế, Long Phi trong lòng cũng đang nghi ngờ, kẻ đến cùng có hay không băng tuyết thành nhà? Hệ thống sẽ không phạm sai lầm, băng tuyết thành khẳng định ở này băng tuyết bình nguyên trên, Nam Cung Yến khẽ nói, ở Long Phi, này tuyết nếu như vẫn dưới liên tục, coi như là một tòa xây dựng ở trên núi cao mặt thành cũng sẽ bị tuyết lớn che giấu đi à. Diệp Kinh Vân sửng sốt một chút, nói, đúng vậy, có thể hay không ở tuyết tầng phía dưới đóng băng lại à. Long Phi lắc đầu một cái, nói, chờ băng lôi trở lại hẳn nói đi. Truyên cua tui nét, băng lôi thần điểu không sợ lạnh. Hắn bị Long Phi thả ra ngoài tìm kiếm băng tuyết thành, nếu như nó cũng không tìm tới, này Long Phi ba người càng thêm không được để băng tuyết thành. Lễ hội băng ta ngược lại thật ra biết, này băng tuyết thành, Long Phi nói thầm trong lòng, nữ thần chi lệ nhiệm vụ là sơ cấp siêu cấp độ khó, muốn nhẹ nhõm như vậy hoàn thành căn bản không thể, địa mấy Long Phi cũng biết hiện tại chỉ có thể đi chờ băng lôi trở về, mặt khác, còn có một sát thủ ẩn giấu ở băng tuyết bình nguyên. Long Phi nhất định phải cẩn thận ứng đối, hắn hiện tại linh nguyên lại tiêu hao sạch sẽ, nửa giờ sau băng lôi thần điểu rơi xuống, nói, không có bất kỳ thành. Trì, có thể hay không lầm mà. Ta bay mấy vạn km, thì đều không có nhìn thấy một cái. Chớ đừng nói chi là cái gì thành trì. Long Phi lông mày căng thẳng, Diệp Kinh Vân âm thầm tặc lưỡi nói, mấy vạn km đều không có tìm được. Ta cọ sát, nếu như là chúng ta đi tìm, e sợ thân thể đều muốn đông cứng chứ. Nam Cung Yến nhìn Long Phi, nói, tại sao phải tìm băng tuyết thành nhà, có chuyện rất trọng yếu sao? Long Phi không hề trả lời, mà là hỏi, có hay không đặc biệt gì, hoặc là nói là chỗ đặc thù. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, nhất định sẽ không sai, chỉ là khó có thể phát hiện mà thôi. Băng lôi thần điểu suy nghĩ một chút, nói, có một nơi tương đối cao, ta xuống nhìn một chút, thật giống là một cái núi nhỏ bao, đây là duy nhất chỗ đặc biệt, không còn có cái khác. Núi nhỏ. Long Phi trầm tư chốc lát, nói, ngươi dẫn chúng ta đi qua. Long Phi nhảy lên, Diệp Kinh Vân nói, Long Thiếu, một cái núi nhỏ có gì đáng xem mà, chúng ta vẫn là tìm một chỗ tránh rơi tuyết lớn đi, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ đông chết ở chỗ này. Nam Cung Yến nhảy lên, người có đi hay không? Diệp Kinh Vân lập tức nói, đi. Sau 10 phút băng lôi thần điểu rơi xuống, nói, để ta phải về chiến sủng không gian. Chiến thú có thời gian hạn chế, Long Phi cũng không có ngăn cản. Băng lôi thần điểu tiến vào Long Phi trong không gian giới chỉ. Long Phi nhìn núi nhỏ khẽ nói, ở đây là sơn sống lưng. Ngũ mỹ nhân không biết lúc nào tỉnh lại, hì hì nở nụ cười, nói, chủ nhân, ngươi trên người không phải có một viên Long Dương tinh nguyên sao? người đem sức mạnh của nó kích hoạt đi ra là được. Ế! Long Phi hơi sững sờ, nói, thì hữu dụng không? Ngũ Mỹ Nhân cười nói, người thử một lần liền biết rồi. Long Phi không do dự nghe theo lên, đem Long Dương Tinh Nguyên cầm trong tay, một đoàn dòng nước ấm thả ra ngoài, chất phát khí tức cũng theo thả ra ngoài. Long Dương Tinh Nguyên hỗn độn giới địa dương lực lượng, hùng hậu cực kỳ nhiệt lượng. Diệp Kinh Vân sững sờ, nói, Long Dương Tinh Nguyên có thể tỏa nhiệt, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Quá thoải mái. Long Phi nhìn kỹ Long Dương Tinh Nguyên, có thể rõ ràng cảm ứng được Long Dương Tinh Nguyên biến hóa, đồng thời hắn cảm giác được dưới lòng đất có cái đồ vật ở di chuyển, các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Long Phi hỏi một câu. Diệp Kinh Vân một mặt thích ý, nói, ê nào có cái gì à? Nam Cung Yến cũng là lắc đầu, kỳ quái rồi. Lẽ nào chỉ có ta cảm giác được sao? Long Phi nói thầm một tiếng, cảm giác dưới lòng đất có đồ vật đang đến gần bọn họ, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên, không chờ Long Phi phản ứng lại, hề ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một con tương tự với rắn như thế quái vật lao ra tuyết tầng, hai con bông tuyết như thế con mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi. Long Phi hai mắt hơi chấn động một cái, Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân hai người một mặt mộng bức, ở đây là thần mã à. Lớn vô cùng, trên người mang theo huyễn trắng sức mạnh kiêu ngạo lại như là thần thú giống như vậy, vàng chói lọi, siêu cấp bốt đặc thù. Long Phi hét ra một tiếng, nói, nghe cẩn thận. Băng Nguyên Cự Xà nhìn chồng chọc vào Long Phi trong tay Long Dương Tinh Nguyên, thân thể một phen, ầm ầm ầm. Chui vào tuyết tầng phía dưới, điên cuồng di chuyển, ba người hiện tại đều không có bất kỳ linh nguyên chống đỡ, chỉ có thể chỉ ngây ngốc nhìn, cái gì cũng làm không được. Băng Nguyên Cự Xà tại bọn họ dưới chân điên cuồng chuyển động, liền như là cối xay ở chuyển động như thế. Đột nhiên, Long Phi hai mắt chìm xuống, hét ra một tiếng, hì gây go. Chạy mau. Lời nói còn chưa kịp gấp nói xong, bọn họ dưới chân tuyết tầng đột nhiên chìm xuống, trực tiếp rơi vào một cái to lớn kẻ băng nước lung ở trong. Hơn nữa tại bọn họ ngã xuống trong nháy mắt, đầu kia Băng Nguyên Cự Xà mở ra cái miệng lớn như chậu máu đuổi theo. Long thiếu, chúng ta muốn chơi xong rồi. Số từ 1848 côn vớt bi, liêu.